Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 25. Lời thách thức gửi đến Gia Mẫn, phần 2. Quay lại chuyến cắm trại của mọi người nhá. Giữa con suối trong veo là 10 người đẹp cười ngời đang lom khom. Nước thì đến quảng đầu gối, nên việc bắt cá chỉ là phần phụ, chủ yếu là nghịch nước cho vui. Cô Nhất Phi và nó đang làm một việc rất nghiêm túc. Thành tích của nó và cô cũng đã hơn chục con cá rồi, nhưng chắc chưa đủ để cả bọn no bụng. Mỹ Nghi và GB thì ngồi rửa tay, rửa chân, nghịch nước, té nước, vướt người, chỉ lộn. Đã không phụ giúp được, mà còn cãi vã om sòm nữa. Đậu xanh do bị thương nên ngồi trên bờ. Đậu đỏ nghịch nghịch mấy con cá nhỏ rồi quay sang nhìn đậu xanh cười thích thú. Ali và Minh Hạo thì cũng đang loay hoay để gia tăng số cá mình bắt được. Tuy nhiên tỷ số vẫn là 1-0. Minh Hạo thấy Ali nhăn nhăn nhó nhó, liền lên tiếng chọc ghẹo. Không bắt được thì cũng đừng dọa mấy con cá chứ. Cái mặt ý như cá mập ăn thịt người vậy, hất nước lung tung. Tôi hất vô mặt anh, bây giờ anh có tin không? Trời thì nắng, lại còn nóng nữa. Nếu có kem chống nắng thì đỡ biết bao nhiêu. Ali thảm thương đưa tay lên quạt quạt. Hắn đang trong tình trạng nghiên cứu tâm sinh lý của mấy con cá. Cứ đứng chân chân đó mà nhìn xuống nước quan sát, coi con cá bơi với vận tốc bao nhiêu, bỏ tay. Cô Nhất Phi thấy cả đám ẻo ải thì mới lên tiếng. Sao buồn quá vậy, ai hát lên cho vui coi nào. Em hát cho à? Đậu xanh ngồi trên bờ, giơ tay xung phong. Được không đấy, hát thử cô nghe đi. Ngày đầu tiên đi học, em lết xác tới trường. Cô nhìn em gào thét, thằng tóc vàng lên đây. Cô Nhất Phi bật cười, cả đám cũng ôm bụng trước bài hát của đậu xanh. Đậu đỏ nói, ai dạy anh hát bài này vậy hả? Đâu có ai dạy anh đâu, anh tự sáng tác đấy. Đậu xanh gãi đầu cười khì khì. Tìm nguồn cảm hứng ở đâu vậy nhóc? Sáng tác bản nhạc này chắc có nhiều gạch xây nhà lắm phải không? GB châm chọc. Cô Nhất Phi mỉm cười nhẹ rồi bảo, không ngờ Zino nhớ dài thế. Chắc ấn tượng hai cô trò mình lần đầu gặp nhau khó quên lắm nhỉ? Hả? Cả đám đồng thanh. Thế đám nhóc há hốc. Cô bắt đầu kể lại. Thực ra một năm trước, lúc Zino chuyển về trường ta, cô được phân công làm chủ nhiệm lớp cậu ấy. Có lẽ do quen sống theo lối sống nước ngoài nên Zino có vẻ hơi tự túc và vô kỷ luật. Ngày đầu tiên đi học mà mang nguyên cái đầu vàng tré lại còn vút keo nữa chứ. Khi cô điểm danh, cậu ấy cứ lo ngủ nên cô đã hét, thằng tóc vàng nằm ở cuối lớp lên đây cho cô. Chuyện là thế đấy. Cả đám bật cười vật vã. Đậu xanh thì đưa tay gãi gãi đầu, trông đáng yêu phết. Mọi người trở lại cái việc bắt cá, còn ra giờ kia, được một lát sau thì Cố Nhất Phi lại lên tiếng. Như vậy buồn quá, hay là mình kiếm cái gì chơi đi nha. Cái này được nè, nhưng mà chơi cái trò gì hả cô? Mỹ Nghi chớp chớp hai mắt hỏi. Cố Nhất Phi đưa tay lên sờ sờ cằm, sau đó thốt lên. Mình chơi đối đáp nhé. Cô ơi, cái trò đó chén vô bờ bến mà cô lại đòi chơi là sao? Đậu đỏ nhăn mặt. Cô Nhất Phi lên ngón trỏ, cô qua, cô lại, tỏ ý như đậu đỏ nói không đúng ý cô. No no, không phải mấy cái trò đối chữ trong phim cổ trang nhá. Đối ở đây là đối theo phong cách tuổi teen. Những câu chém gió, đa xoáy, mang nhãn hiệu Hot Boy and Hot Girl của Paradise School cơ. À, ra là vậy. Ok, chơi luôn. GP hào hứng. Bây giờ ta chia nhóm nhé. Cô và 4 hot boy sẽ là một đội, 5 hot girl của chúng ta, thấy được không? Đội nào thua thì sẽ lo phần nướng cá, đội thắng sẽ ngồi đợi ăn. Ok, 4 nàng đồng thanh, trừ nó. Are you ready? Cô Nhất Phi cười lém lỉnh. Yeah, cả đám đồng thanh. Ai ra đề trước đây? Lady Fish nhé. Cô Nhất Phi hỏi ý. Nhóm chúng ta có Gia Mẫn thì đừng lo, chưa ai đầu võ mồm lại nữ quái đâu. Bên em ra câu đố trước nhé. Mỹ Nghi đưa đôi mắt tinh danh nhìn đôi bạn. Nhóm hot girl nhìn nhau hội ý, cuối cùng Ali Su Phong đưa ra câu đầu tiên. Lời chia tay em nói hay như hát, anh quay lại tắt em đẹp như phim. Minh Hạo nhanh nhẹn trả lời. Đội hot boy vỗ tay cái dần. Cố Nhật Phi cũng cười tuyệt tuyệt. CP là mây, Mỹ Nghi là gió. CP thuận miệng nên đưa ra câu tiếp theo. Nếu có kẻ thứ ba thì chắc chắn nó là con chó. Mỹ Nghi đáp lại. Oscar đập tay nhau ăn mừng, chuẩn bị đưa ra câu để kế tiếp. Yêu nhau là do duyên số, đến lời Zuko. Nhưng lấy nhau là do sự cố, hi hi. Hắn gãi đầu làm cả đám cười ha ha. Cô Nhật Phi xinh nhất hành tinh, độ xanh bỗng thốt lên làm cô ôm hai má cười sung sướng. Nhưng thần kinh sẽ chả có ổn định. Một câu nói của nó khiến mặt cô đơ như cây cơ, còn tụi kia thì ôm bụng mà cười. Cô Nhật Phi nhăn nhó, hất nước về phía nó. Cô hậm hực suy nghĩ ra câu tiếp theo. Lần này nhất định phải bắt con bé già mận nướng cá cho cô ăn thì cô mới vừa lòng đấy. Thu đi để lại cá vàng, kẻ đi để lại muôn vàn vết thâm. Đậu đỏ vừa đáp vừa che miệng cười. Tình yêu giúp ta vượt lên những suy nghĩ tầm thường. Ali hướng đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Và đưa chúng ta đến những suy nghĩ tầm bậy. Minh Hạo đáp. Tụi con trai đứng nước cười to lên. Ali chống hông phùng, mang trận má hất nước vào mặt Minh Hạo. Cố nhau bĩu môi nhưng cứ trường trường còn mắt. Và luyên thuyên cái miệng tiếp tục chơi. Con gái sinh ra đã để cho con trai nhờ vả. Nếu nhờ không được thì mình về vả. Con trai sinh ra đã để cho con gái dựa dẫm. Nếu dựa không được thì mình phải dẫm. Nó nghiến từng từ, từng chữ khiến hắn á khẩu, hết nói, trả lại luôn. Đám con gái vỗ tay, hoan hô nhiệt liệt, coi như đã phân được thắng bại. Ali đang lấy tay khô khô nước khi từ xa có vật gì đó trôi đến bên cạnh cô. Tiếng hét thất thanh của cô làm mọi người không khỏi bàng hoàng. Những nụ cười trên môi tắt ngấm và thay vào đó là những gương mặt gần giống như Ali. Mấy cô gái đưa tay lên miệng, hai mắt tròn tròn đỏ hoe, ai cũng bám giết người con trai bên cạnh mình. Ali hoảng hốt ôm chầm lấy Minh Hạo, mặt mày trở nên tái mét. Nước mắt tuôn rơi lạ chã trong vô thức, có lẽ do quá sợ. Mọi người tiến gần đến chỗ Ali và Minh Hạo xem xét. Hơ, ghê quá. Zuko lấy hai tay che mắt lại, gương mặt cũng trở nên sợ hãi mà bám nhanh vào cánh tay của hắn. Là một con búp bê không có đầu, toàn thân dính đầy máu, cái thứ như thế mà quăng xuống suối, định hù chết người ta à? Em sợ. Mỹ Nghi níu cánh tay của GB. Không sao đâu, lên bờ đi đừng nhìn nữa. GB che mắt cô lại rồi để cô bước lên bờ. Ali vẫn ôm chặt Minh Hạo không buông, đôi vai bé nhỏ run lên theo từng tiếng nấc. Cũng đúng thôi, vì chuyện ban nãy xảy ra quá bất ngờ mà. Minh Hạo đưa tay lên vuốt tóc cô, nhìn Ali khóc mà trong lòng cũng có chút gì đó xót xa. Ngốc, đừng có khóc nữa. Ôi sợ. Ali lại càng siết chặt vòng tay của hắn hơn, khiến Minh Hạo cảm nhận được tim mình đang lệch nhịp. Thôi lên bờ nhé. Minh Hạo dịu dàng dắt Ali lên bờ. Zuko thì lại đến bên cạnh hắn run rẩy. Nó không hề đếm xỉa đến hắn và Zuko. Bắt đầu xem xét vật thể đó. Cái thứ quái quỷ ấy, hắn còn không dám nhìn thẳng. Ấy thế mà, nó lại cầm lên xem xét từ đầu tới chân. Bà Cố Nhất Phi cũng vậy, không biết ăn cái gì mà gan dạ đến thế. Chữ sát sao? Nó ngừng lại khi thấy trên ngực có một bê, có một vết chữ được viết bằng máu. Đâu, cô xem với. Có thể đây là một trò đùa thứ hai của cô ta chăng? Tốt đấy, lần nào ra tay cũng khiến mọi người phải kinh hãi. Nó mím chặt đôi môi, hai mắt bắt đầu ánh lên một tia tức giận. Nó nhìn theo hướng con suối chảy, nếu trôi được đến đây thì có thể kẻ đó đã thả vật này từ thiên nguồn hoặc những nơi gần thượng nguồn. Nó không nói không rằng, tiến về phía được cho là có búp bê đã trôi xuống,